lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, mang theo tôi. Tiểu Lục ngẩng đầu mở miệng, tóc dài đến mông vung lên, sợi tơ đen kia giống như sống, thế nhưng tự động buộc lên cao ở sau gáy. Đợi đến khi người chân chính đứng lên mới phát hiện chỉ qua 3 ngày, Tiểu Lục thế nhưng đã trưởng thành thành một thiếu niên thanh tuấn 15, 6 tuổi. Bộ dáng kia vừa giống Tề Hiên Dật, lại không giống Tề Hiên Dật, rõ ràng là mặt mày giống nhau, nhưng lại so với Tề Hiên Dật nhiều hơn 7-8 phần linh khí, đôi mắt ngăm đen giống như ẩn chứa tinh quang vụn vặt, môi hồng răng trắng, làn da trong suốt trắng nõn thổi đạn có thể phá, thân thể thon dài mảnh khảnh, làm cho người ta không cách nào nghĩ đến Tề Hiên Dật khi còn trẻ lại là mỹ thiếu niên đoạt ánh mắt người khác như vậy. Nghe được thanh âm, Tiểu Bảo vừa mới kết thúc chiến đấu quay đầu lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc Tiểu Lục biến hóa, chậm nửa nhịp mới trả lời. Nơi chúng tôi đi rất nguy hiểm. Tôi biết, Tiểu Lục dứt khoát cắt ngang lời Tiểu Bảo, nhấc chân đi về phía Tiểu Bảo. Một bước, trên người mọc ra hơn 100 cây dây leo màu xanh lá cây nhỏ như tơ tằm. Hai bước, dây leo bay múa quấn quanh người hắn như liễu nhụy. Ba bước, dây leo mạnh mẽ siết chặt. Ba bước mà thôi, trên người Tiểu Lục đã mặc quần áo, có chút giống bộ đội đặc chủng tác chiến ngụy trang, làm nổi bật cả người tư thế cao ngất, đẹp trai ánh mặt trời, đối với Tiểu Bảo nở nụ cười. Tôi hiện tại có thể tự bảo vệ chính mình. Hành động này chấn nhiếp tất cả mọi người, ngay cả Nhâm Nghỉ cũng giống như là một cái đỉnh. Bất quá trong nháy mắt, từ trên thắt lưng bắt đầu quấn quanh một tầng băng mềm, nhất là ở bộ vị vảy nhỏ dưới bụng ba tấc được bảo hộ nghiêm mật. Thì ra năng lượng có thể dùng như vậy. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá thời gian khẩn cấp, không thể thảo luận tỉ mỉ. Nhâm Nghỉ đi qua bắt lấy Tiểu Lục kéo lên đài. Không ngờ tay Tiểu Lục vặn cổ tay tránh ra, nở nụ cười ấm áp cười nói với Nhâm Nghỉ. Đội trưởng, không cần lo lắng, bảo bối sẽ bảo vệ tôi. Cảm giác này, Nhâm Nghỉ híp mắt vài phần, vừa quay đầu đi về phía truyền tống trận. Lúc này đây, năm gã ác ma lần thứ hai đi ra, bị năm người thức tỉnh mạnh nhất nhân loại trong nháy mắt tiêu diệt. Sau đó năm người, Tiểu Bảo, Nhâm Nghỉ, Đan Dung, Cốc Thần Đông còn có Tiểu Lục tạm thời bắt lấy tay nhau. Đồng thời nhấc chân bước vào trong truyền tống trận, mà con khuyển điền viên Trung Hoa kia cũng đồng thời giơ chân trước tiến vào trong. Tiểu Bảo hít sâu một hơi, nghiêm túc chờ trận chiến cứng rắn tiếp theo, nhưng trong nháy mắt biến hóa, hắn bị một cỗ đại lực đẩy ra ngoài, thế nhưng bị truyền tống môn cử tuyệt, mà Nhâm Nghị bọn họ lại biến mất vô tung, cùng hắn lưu lại còn có Lâm Tiêu cùng Tiểu Lục sửng sốt. Đây là, hai người một mặt quỷ nhìn nhau, sau đó Tiểu Bảo hét lớn một tiếng. Hỏng! Rất hiển nhiên truyền tống môn này mặc dù nói là một lần nhiều nhất truyền tống 5 cái, nhưng 5 cái này căn bản không phải dựa theo số lượng sinh mệnh thể mà tính. Nhâm Nghị, Đan Dung, Cốc Thần Đông cùng kia, tổng cộng mới có 4 người, rõ ràng, là dựa theo độ thừa nhận năng lượng tính toán, một khi đạt tới hạn chế nào đó, năng lượng dư thừa sẽ bị tự động bài xích. Cứ như vậy, lưu lại chính mình còn có Lâm Tiêu, Tiểu Lục. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, thấy truyền tống môn sáng ngời lại lóe lên. Lại có ác ma truyền tống tới, vội vàng hét lớn một tiếng. Giao cho các cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó bắt lấy Tiểu Lục, lại gật đầu với Lâm Tiêu một cái, cùng xông vào cửa truyền tống. Lúc này đây, thật sự có cảm giác truyền tống, giống như là ngồi trên tàu lượn siêu tốc tốc độ cao, lại giống như đang trôi nổi trong nước, là không gian xuyên qua rất rõ ràng. Cảm giác không trọng lượng, nhưng cảm giác như vậy bất quá chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một không gian rộng lớn, các bức tường tối tăm giống như một màu kim loại màu đỏ đen như trước đó. Liếc mắt một cái nhìn qua ít nhất hơn 100 con ác ma dung nham màu đỏ, giống như quân đội nghiêm túc chờ đợi sắp xếp chỉnh tề thành hai phương trận. Đây là địa phương xa lạ, lại quỷ dị bình tĩnh địa phương. Đám ác ma sừng sốt, đám người Tiểu Bảo cũng sừng sốt. Tình hình thế nào, Nhậm Nghị bọn họ không có ở đây. Cảnh tượng hòa bình này căn bản không giống như tình huống nguy hiểm trước đó của họ bọn họ cách đây mới chỉ nửa phút. Phản ứng trong nháy mắt, Tiểu Bảo, Tiểu Lục, Lâm Tiêu biết bọn họ nhất định truyền sai. Truyền tống môn nếu là cấu trúc hình tam giác, như vậy ý tứ rất rõ ràng, bọn họ nhất định cùng Nhâm Nghị bọn họ phân biệt truyền tống đến hai ma ma cung điện. Mẹ kiếp, Tiểu Bảo nguyền rủa một tiếng, kéo Tiểu Lục lại, hét lớn một tiếng. Đi, trở mình liền xông vào trong truyền tống môn. Nhưng trong nháy mắt này, Tiêu Tuấn mang theo Quan Vũ còn có hai thành viên tiểu đội cũng xuất hiện trước mắt bọn họ. Tiểu Bảo dừng chân một chút, nhìn truyền tống môn mắt chợt co rụt lại, màng nước truyền tống môn vững vàng xuống, đây là hiện tượng sau khi năng lượng không đủ đình chỉ hoạt động. Tệ quá, không thể quay lại được. Hơn nữa nhóm thứ hai Tiêu Tuấn bọn họ nếu đã đến nơi này, như vậy đại biểu Nhâm Nghị bọn họ bên kia khẳng định không có hậu viện, kế tiếp làm sao bây giờ? Đừng vội vàng, mặc kệ nói như thế nào, khẳng định trước tiên phải giải quyết tình huống trước mắt. Suy nghĩ như vậy trong nháy mắt hiện lên, Tiểu Bảo vừa xoay người, liền nhìn thấy một gã ác ma phía sau. Ác ma này giống ra một câu ác ma đại quân như động sơn lắc lư giống to xông tới. Tiêu Tuấn cùng Quan Vũ bọn họ mới truyền tống tới, chính là thời điểm thích ứng, nhìn thấy địch nhân công tới, vô luận là có phải nhân số vốn dự tính có kém hay không, phản ứng đầu tiên đều là nghênh chiến. Tiểu Bảo đẩy Tiểu Lục ra phía sau, hét lớn một tiếng, xông lên, tuy rằng không có biến ảo thành hình thể khổng lồ, nhưng trước đó hắn một mực chiến đấu, trên người còn nhiễm máu, chính là thời điểm sát ý cực thịnh, nghênh đầu liền đụng vào trong ngốc ác ma đại quân. Tiêu Tuấn hiện giờ thực lực miễn cưỡng có thể một chọi một, nhưng đám người Quan Vũ thì không được, chỉ có liên thủ mới có thể chống đỡ một người, như vậy hơn trăm con ác ma đại quân Tiểu Bảo làm sao có thể ngăn được. Có vô số ác ma ở hai bên sông về phía sau hắn. Chiến đấu cấp độ như vậy trong nháy mắt vạn biến, cũng không phải là chiến trường có thể đánh tiêu hao chiến, hơn nữa ngay cả trốn cũng trốn không thoát, một khi để cho đại quân vây quanh, trong lúc hỗn loạn, ngoại trừ Tiểu Bảo ra, đám người Tiêu Tuấn tất phải CS3T. Tiêu Tuấn C4N răng ngăn cản một người phía trước, hét lớn một tiếng. Phía sau Tiểu Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, một gã ác ma khác một quyền đánh vào người cậu ta, may mắn đánh vào cánh tay sắt tái sinh của cậu ta, lực lượng công kích bị đỡ, tránh thoát một kiếp, nhưng một kích tiếp theo lại không may mắn như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Lục sáng sớm C4 mễ trên mặt đất, dây leo rốt cục phát triển điên cuồng, bất quá trong nháy mắt, liền đem phạm vi bán kính 20 thước quanh thân hắn bao bọc thành một tổ chim, rắn chắc, dây leo rối rắm cùng một chỗ, vốn ban đầu còn có một ít khoảng trống, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay cả khe hở cũng không có, bị bao bọc trong tổ chim, chỉ còn lại có 3 tên ác ma. Lâm Tiêu cách cốc thần đông cũng không phải không có năng lực chiến đấu, trong linh đài của hắn nhốt một lão quỷ ngàn năm, mấy ngày nay cảnh giới một ngày ngàn dặm, chỉ thấy trong nháy mắt xương trắng đại tác, linh khí mãnh liệt liền hướng một gã ác ma xông tới. Đừng nhìn linh nhiệt độ hòa, nhưng nếu như cố ý điều động, ngưng tụ, cũng không yếu hơn lực công kích sát khí, tên ác ma kia nhất thời bị Lâm Tiêu quấn quanh đến gầm gừ kêu to, giống như ngàn vạn lưỡi đao ở trên người cắt. Hết lần này tới lần khác công kích vật lý thuần túy của nó còn không thương tổn được Lâm Tiêu, bất quá chỉ hít vào công phu liền C3T một con ác ma. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiêu hiện giờ cảnh giới ít nhất đã đạt tới lục giai. C3T một đầu ác ma, Tiểu Lục đang khổ sở ngăn cản ác ma khác công kích vội vàng C4N nuốt thể thể của ác ma này, dây leo bị chém đứt gãy trên. Tổ chim, lần thứ hai nảy mầm, lại quấn quanh cùng một chỗ. Tiểu Bảo ban đầu bị Tiêu Tuấn giống đến một tiếng kinh hãi đến suýt nữa dọa bay hồn, cũng may vừa quay đầu lại liền nhìn thấy dây leo của Tiểu Lục, linh quang trong lòng chợt lóe, sau khi G3TCS3T một con ác ma liền ném lên dây leo của Tiểu Lục, dây leo quấn quanh ác ma sụp đổ, phát ra tiếng xương cốt bị xoắn đứt khủng B0, nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng ác ma làm bổ sung. Tiểu Bảo thấy hiệu quả như vậy, vội vàng lại ném hai cái đi qua, một ven đường chống cự vừa lui trở về. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc trước lực phòng ngự đáng sợ của Tiểu Lục, phải biết rằng, hiện giờ ít nhất có 10 con ác ma đang công kích dây leo, có thể dễ dàng bổ sơn liệt thạch chém lên dây leo một lần lại chém không ngừng, lực phòng ngự như vậy thậm chí có thể gọi là đáng sợ. Thế nào rồi, Tiểu Bảo áp sát mạn đằng hét lớn một tiếng, an toàn, là tiếng báo cáo của Tiểu Lục, Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy mấy sợi dây leo sinh trưởng, quấn lấy tay chân ác ma kéo vào trong. Tổ chim, ác ma giãy giụa xé nát một cây dây leo căn bản vô ích, cứ như vậy bị dây leo kéo vào, rất nhanh bên trong lại truyền ra tiếng chiến đấu. Lâm Tiêu lúc này bay ra, hoàn toàn không để ý những ác ma này. Công kích vật lý, xương trắng như ẩn như hiện, dùng tốc độ nhanh nhất C3TCS3T hai con ác ma, hét lớn một tiếng. Tiểu Bảo, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tốt, Tiểu Bảo vung tay lên, trọng kiếm trong tay chia làm hai gã ác ma, trầm giọng đáp lại. Song phương giao thủ vào ngày mùng 1, tràng diện hỗn loạn, cũng may Tiểu Lục chế tạo ra. Tổ chim, dây leo cường hãn này, giải quyết nỗi lo lắng của Tiểu Bảo, vì thế Tiểu Bảo vòng quanh. Tổ chim, đại sát bốn phương, trước sau bất quá 3 phút thời gian, trước mắt chính là một bộ cảnh tượng địa ngục máu chảy thành sông. Tộc quần ác ma từ trước đến nay hiếu chiến, cũng dũng mãnh không sợ CS3T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng nhìn ra được tiểu bảo không địch lại, hết lần này tới lần khác còn nhào lên như thiêu thân. Có bốn ác ma lục giai liên thủ công kích, tiểu bảo hơi luống cuống tay chân ứng phó một chút, rốt cuộc đem nó triệt để chém giết, ném cho dây leo của tiểu lục làm phân bón. Dây leo của tiểu lục phát triển điên cuồng, một hồi này đã phát triển đến trần nhà, dây leo hấp thu huyết thống ác ma bắt đầu chuyển sang màu đỏ, hoa đèn lồng vốn đáng yêu càng lúc càng lớn, cuối cùng lại mọc thành hoa ăn thịt người. Chỉ là ác ma dù sao cũng cao lớn, ăn không dễ dàng, có thể nếu như có cái gì tàn chi cụt tay, bên tai tất cả đều là tiếng kinh khủng. Rắc rắc, hơn nữa kỳ quái chính là khi những kẻ ăn thịt người này ăn đủ thức ăn thế nhưng lại khép miệng hoa lại khép lại, qua một giây. Phốc, một tiếng, phun ra một hạt châu to bằng nắm tay, hạt châu kia, he ra xa trăm thước, một lần tiếp xúc với vật thể. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, xem uy lực ít nhất đạt tới lực sát thương của một quả đạn tên lửa. Tiểu bảo có chút phân tâm, mơ hồ nhớ tới một trò chơi. Tên là zombie đại chiến hay thứ gì đó đại chiến. Ác ma đứng ở phía sau giống to một tiếng. Ác ma như thủy triều lại lui về, đứng ở đầu đại điện nhìn tiểu bảo từ xa. Tiểu bảo siết chặt vũ khí trong tay, phòng ngừa công kích kế tiếp của chúng. Quả nhiên, ngắn gọn một tiếng giống to, ác ma toàn bộ hít sâu một hơi mở miệng. Trong miệng hỏa diễm ấp ủ, nhiệt độ trong đại điện chợt tăng lên. Tiểu bảo nhìn thấy cảnh này, lớn tiếng hô. Tiểu lục, chúng nó phun lửa, cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Tiểu lục ở phía sau dây leo đáp lại. Tiểu bảo gật đầu, ừ, một tiếng, nhưng lại không có ý định trốn. Thuộc tính hỏa diễm của hắn vốn đã cao, hơn nữa lại lo lắng tiểu lục phòng ngự không được. Dù sao mộc hệ sợ hỏa, loại hỏa diễm sát thương do 50 con ác ma cùng nhau ấp ủ tuyệt đối không kém. Thế nhưng, trong nháy mắt khi những hỏa cầu kia phun ra như tia laser, trong lòng tiểu bảo căng thẳng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tuôn ra, tầm mắt đảo qua những ác ma kia, lại nhìn thấy 7-8 con ác ma lĩnh chủ có 7-8 cái sừng dữ tợn. Không xong, tiểu bảo hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi, đem hỏa diễm năng lượng trong cơ thể toàn bộ điều động lại, ở bên ngoài thân bao vây một vòng, đụng thẳng vào mặt. Ầm ầm, a, ầm ầm. Công kích như vậy thậm chí còn hung dữ hơn cả hàng trăm chiếc xe tăng cộng với máy B4Y chiến D4U ném bom thảm, sinh mệnh Silicon phát ra tiếng ô ô, là phản ứng bị thương nặng. Mấy hỏa cầu mà tiểu bảo đụng phải căn bản không đáng sợ, lân phiến trên người dễ dàng ngăn cản công kích trình độ như vậy, nhưng ngay sau đó, một hỏa cầu thoạt nhìn giống như hỏa cầu khác rơi vào trên người hắn. Xuy xoẹt, một tiếng, lân phiến thiêu đốt, mà tiểu bảo cũng giống như bị trọng quyền đánh một cái, cả người bay ra sau. Một ngụm máu rậm liền phun ra. May mắn thay, đó là cái này, trong lòng tiểu bảo ngược lại buông lỏng, nếu để hỏa cầu của ác ma lĩnh chủ đánh vào dây leo của tiểu lục, nhất định là phá hư, nói không chừng người bên trong đều bị thương. Người dưới mặt đất, ác ma lĩnh chủ mở miệng, không phải nguyên khí nói chuyện với nhau, mà là phát ra thanh âm. CS3T, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo ổn định thân thể của mình. Đầu tiên là nhìn dây leo phía sau, tuy rằng hỏa diễm ác ma thiêu hủy một ít dây leo, nhưng bộ vị hạch tâm được bảo vệ rất tốt, sau khi xác nhận an toàn, tiểu bảo lúc này mới yên tâm trừng về phía ác ma lĩnh chủ, dùng nguyên khí hét lớn. Chiến liền chiến, ít nói nhảm, ác ma lĩnh chủ từ phía sau đi ra, nở một độc ác cười nói. Xem ra Sa Tư Long đã CS3T, các ngươi G3T CS3T đại ác ma, chờ nghênh đón sự phẫn nộ của ác ma nhất tộc chúng ta đi. Nói nhảm quá nhiều, tiểu bảo cuồng vọng giống lên, trọng kiếm trong tay vung lên, xông lên trước mặt. Email Protected, ác ma lĩnh chủ mệnh lệnh một tiếng, hướng về phía tiểu bảo liền đụng tới. A, một tiếng trầm đục vang lên, là thanh âm thể thể đối chọi, hai người mỗi người lui năm thước, sắc mặt tiểu bảo vui vẻ, ác ma lĩnh chủ sắc mặt trầm xuống. Lần này, chiến cuộc lại mở ra, đám ác ma nhận được mệnh lệnh mới không hề có ý đồ tới gần dây leo quỷ gì kia nữa. Mà là xa xa dùng hỏa diễm năng lượng oanh tạc, đây là biện pháp tốt nhất đối kháng tiểu lục. Tiểu lục mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng cũng có một ít nhược điểm chí mạng, trong đó một người là sợ lửa, một cái khác chính là một khi bị vây ở loại đôi oanh ở khoảng cách xa này, sẽ không có đủ dinh dưỡng tiếp tế, rất nhanh sẽ không đủ. Đương nhiên, tiểu lục bất quá chỉ vài ngày liền lớn lên, điều này đại biểu cho năng lượng ngưng kết trong thân thể hắn lại ngưng kết, đã đạt tới bão hòa sau đó không thể không lớn lên. Cho nên nội tình cũng rất phong phú, ác ma tuy rằng tìm đúng phương pháp, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá hư được phòng ngự của hắn, huống chi trên người Tiểu Lục cũng có một ít tinh huyết châu có thể dùng trong lúc khẩn cấp. Tiểu Bảo và ác ma lĩnh chủ chiến đấu cùng một chỗ liền không ra tay, dây leo hừng hực thiêu đốt phía sau làm cho hắn nóng lòng, trong thời gian ngắn vẫn bị đè đánh mạnh, bất đắc dĩ hét lớn một tiếng. Tiểu Lục, báo cáo, an toàn, Tiểu Lục giống to, chấm, ngay sau đó Lâm Tiêu bay ra, một đoàn xương trắng ở bên cạnh ác ma lĩnh chủ vòng quanh hai cái, thử làm ra công kích, nhưng thất giai ác ma đã biết cách điều động thiên địa nguyên khí, một tiếng quát lớn lại đem Lâm Tiêu bắn bay ra ngoài. Lâm Tiêu ở giữa không trung ổn định thân hình, nhìn qua nhìn lại một vòng, hướng về phía trận đội ác ma liền đi qua. Lúc này đây, Lâm Tiêu có chuẩn bị mà đến, một hơi tiêu diệt 5 con ác ma, lúc này mới kiệt sức bay ra phía sau. Chỉ là đáng tiếc hắn hiện giờ vẫn không cách nào chạm vào thực thể, cho nên không thể đem những chiến lợi phẩm này xách trở lại trong dây leo của Tiểu Lục. Ác ma lĩnh chủ đối kháng với Tiểu Bảo so với ác ma lĩnh tên Sa Tư Long lúc trước chủ yếu hơn một chút. Chiến đấu Tiểu Bảo còn mơ hồ ở thượng phong, đáng tiếc thực lực quá gần, muốn diệt sát không dễ dàng. Nhưng một khi thời gian kéo dài, loại tiêu hao chiến này đối với bọn họ quá mức nguy hiểm, muốn phá cục diện hiện giờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng giống như hắn, ác ma lĩnh chủ cũng rất gấp gáp, năng lượng truyền tống trận đình chỉ cung cấp, trong thời gian ngắn không có trợ giúp, địch nhân đối chiến với mình mơ hồ cao hơn mình một bậc. Đồng thời chiến hữu đối phương còn có phòng ngự công sự rất tốt, cũng có tộc nhân vong linh tộc có thể tùy ý giết chóc thủ hạ của hắn, làm nó lo lắng nhất chính là những người này thủ ở cửa truyền tống, phía trên truyền tống môn còn có tâm chi quang, nghiễm nhiên đã đứng ở thế bất bại. Cứ như vậy, ý nghĩ của song phương nhất trí, đều là tốc chiến tốc thắng, sát chiêu liên tiếp xuất hiện, Tiểu Bảo thậm chí là bắt một thanh tinh huyết châu nuốt vào trong bụng, cầu xin trong thời gian ngắn làm cho thực thể của mình đề cao thêm một bậc. Lâm Tiêu bay ra giết hai người, liền trốn vào trong dây leo nghỉ ngơi, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt một cái cúi đầu nhắm mắt định đứng ở chính giữa. Tổ chim, còn có 4 người còn lại vội vàng xoay quanh, lại không biết có thể giúp đỡ cái gì. Lâm Tiêu trong lòng rất gấp gáp, mỗi một lần điều thức đều là đem đủ rồi liền xông ra ngoài, không riêng gì hiện giờ thế cục khẩn trương, đồng dạng hắn rất lo lắng Cốc Thần Đông, hắn cùng Cốc Thần Đông tu luyện bổ sung lẫn nhau, thời điểm chiến đấu cũng là hợp tác vô gian. Hiện giờ hai người tách ra, thực lực đều là giảm đi rất nhiều. Cũng không biết bên kia thế nào, có Nhâm Nghị, Đan Dung cùng kia, 3 người thất giai ở đây, hẳn là sẽ không có vấn đề chứ. Lâm Tiêu nghĩ, tâm luôn không cách nào ổn định lại, hơn nữa sắc mặt Tiểu Lục đã hiện ra thống khổ, cuối cùng C4N răng một cái, lại xông ra ngoài. Mẹ kiếp, năng lượng của những con quỷ này là vô tận sao? Tiêu Tuấn Nguyền rủa một câu, cảm giác được người bảo hộ thật uất ức. Tôi đi ra ngoài giết hai người, giảm bớt áp lực một chút. Đừng lộn xộn, Tiểu Lục gầm nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn cậu ta. Còn có hơn 30 con ác ma còn sống, cậu vừa đi ra ngoài đã bị đánh thành cặn bã. Tiểu Lục C4N moi dưới rời mắt, đáy mắt màu sắc đột nhiên tối đi, nhiễm một tia sương mù, một hồi lâu mới nói. Bảo bối sẽ cứu chúng ta, cậu tiêu hao không nổi, tôi có thể làm điều đó. Tiểu Lục hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đám người Quan Vũ thấy Tiêu Tuấn làm như vậy, suy nghĩ một chút, dứt khoát cũng móc ra một viên tinh huyết châu nuốt xuống, khoanh chân ngồi trên mặt đất hấp thu. Lâm Tiêu lại bay ra, nhưng không có đi tập kích những tiểu ác ma kia, mà là phi hành sát mặt đất, vừa nhanh vừa ẩn nấp bay về phía chân ác ma lĩnh chủ, vận chuyển tất cả linh khí đụng vào xương chân ác ma lĩnh chủ ra đồng thiết cốt bị một kích toàn lực đánh cho chân nghiêng một cái, cứng rắn đứt một chân. Tiểu Bảo không kịp nói đa tạ. Vội vàng nắm lấy cơ hội này công kích đến CS3T, trọng kiếm trên tay múa không hề có kỹ xảo đáng nói, nhưng hắn lực lớn có thể bổ núi, cho dù vung loạn, chỉ cần vỗ lên, hơi yếu một chút liền trực tiếp biến thành bánh thể, huống chi hắn còn dùng chữ. Chấn, quyết, a, ác ma lĩnh chủ trước tiên bị đụng gãy một chân, lại bị Tiểu Bảo vỗ một cái như vậy, thân thể cực lớn bay ra, miệng mũi chảy máu, trong lòng biết mình hôm nay muốn sống không dễ dàng, dưới cơn tức giận. Nguyên khí mãnh liệt ấp ủ, giống như một cái chùy lớn, hung hăng đụng vào Lâm Tiêu đang muốn chạy trốn. A, Lâm Tiêu kêu thảm một tiếng, thân thể xương trắng ngưng kết trong nháy mắt tán loạn, biến mất vô tung. Lâm Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo hét lớn, trong lòng chấn động, tức giận đến cực hạn, toàn bộ nhảy dựng lên, trọng kiếm màu đen. Ba, vỗ lên đầu ác ma lĩnh chủ, trong nháy mắt đó, tựa như dưa hấu từ trên lầu rơi xuống. Phốc, một tiếng, tứ phân ngũ liệt, huyết tương tứ di. An, thân thể ác ma lãnh chúa run rẩy hai cái, ngã xuống. Trong nháy mắt này, chiến trường quỷ dị yên tĩnh, đám ác ma ngừng công kích, bình tĩnh nhìn thủ lĩnh của mình. Một giây sau, ác ma giống như điên cuồng vọt tới tiểu bảo. Đánh bại ác ma thất giai có lẽ rất khó, nhưng đối phó với những ác ma đê giai này thì đơn giản. Tiểu bảo chém dưa thái rau bình thường, trọng kiếm vung loạn, một cái đập không CS3T cũng sẽ bị chấn đến nội tạng vỡ vụn, bất quá mấy phút đồng hồ liền giết sạch sẽ. Trong quá trình này, tiểu bảo một mực hô to Lâm Tiêu, vẻ mặt vội vàng, không nói ngày sau hướng cốc thần đông dặn dò, cho dù cùng nhau vào sinh ra tử, cười đùa tức giận tình cảm, cũng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận Lâm Tiêu dễ dàng ngã xuống như vậy. Cái này, đợi đến khi chiến đấu chấm dứt, từ trên đỉnh truyền đến tiếng động tức giận như tơ. Tiểu bảo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tiêu bay giữa không trung, thân thể như ẩn như hiện, hiển nhiên là bị thương nặng, hơn nữa dáng vẻ kia phi thường vất vả, vẫn ôm đầu mình quay cuồng. Nguyên lai, Lâm Tiêu bản thể bị thương, linh đài ngũ hành linh trận bị thương nặng, lão quỷ ngàn năm thừa cơ muốn phá hư lao ra. Lâm Tiêu lúc này mới biết lão quỷ ngàn năm kia đi đâu, cho nên vì tránh C4N trả, một mực âm thầm thống khổ đối kháng, thật sự là tiểu bảo kêu nóng này, lúc này mới đáp một tiếng. Có chuyện gì với cậu vậy? Làm thế nào tôi có thể giúp cậu? Tiểu bảo vừa hỏi, một bên lớn hơn vài phần, cùng Lâm Tiêu tới gần. Linh, tức giận, đông đông, Lâm Tiêu lẩm bẩm kêu lên. Linh khí, linh khí. Tiểu bảo khẩn trương nhìn một vòng. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, đi theo tất cả đều là đại vua, tất cả đều là loại cường hãn thể thân, nào có linh khí. Bảo bối, linh khí gì? Tiểu Lục được Tiêu Tuấn nâng từ phía sau dây leo đi ra, đầu tiên là nhìn Lâm Tiêu đang thống khổ quay cuồng trên bầu trời, sau đó nhìn về phía Tiểu Bảo. Lâm Tiêu bị thương, cần linh khí bổ sung. Tiểu Bảo hết đường xoay sở mở miệng. Tiểu Lục cụp mắt suy nghĩ một chút, qua hai giây, một cây dây leo từ bên chân hắn mọc ra. Liên tiếp cao lên, một đóa hoa lớn màu trắng trong nháy mắt mọc ra, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trắng sáng trong suốt, cho dù là tiểu bảo cũng có thể cảm nhận được linh khí trong đó tràn đầy bốn phía. Đây là, tiểu bảo kinh ngạc, mấy ngày trước tôi vẫn cùng cái kia ngũ hành linh kim tiếp xúc, cũng nhận được chỗ tốt lớn của trời, hơn nữa mộc hệ vốn có tác dụng chứa đựng trữ lượng, đây là tôi giữ lại chuẩn bị ngày sau dùng. Khóe miệng tiểu bảo liên tục gật đầu, nở nụ cười, nói với Lâm Tiêu. Còn không mau đi sao? Lâm Tiêu gian nan xoay người, sau đó C4N răng một vòng, thân thể một vòng, bay qua, thoáng chốc, cánh hoa màu trắng thu lại, đem toàn bộ Lâm Tiêu bọc ở bên trong, lẳng lặng dưỡng thương. Cách chương.